Thư trả lời cư sĩ La Tỉnh Ngô. Thư thứ nhất, các hạ đã biết pháp môn tịnh độ chỉ nên nhất chí tu trì, cần gì phải quy y. Quan với các hạ làm liên hữu là được rồi. Cần biết người học Phật nguyện khắp mọi người đều biết Phật Pháp, dẫu là người quán thù hết sức sâu nặng cũng nguyện cho người ấy mau thoát sanh tử. Đối với chuyện quy y thì chẳng dám tùy tiện. Kẻ nào dùng tâm khinh mạng đến cầu quy y Tam Bảo mà chấp nhận thì chính là tự khinh Phật Pháp, mà cũng chẳng thể làm cho kẻ ấy gieo thiện căn sâu xa được. Ở đây, do tuân theo nghĩa lý trụ trì Pháp Đạo nên khác với trường hợp trên, vì kẻ quy y bằng cái tâm khinh mạng ấy sẽ không cách nào sanh lòng thành kính cho được. Trong thế gian, học một tài, một nghề, nghề tầm thường nhất là cạo đầu, chữa chân. Khi bái sư cần phải 3 lần lạy, 9 lần khấu đầu, huống là quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo để mong liễu sanh thoát tử, siêu phạm nhập thánh, mà trọn chẳng chịu dùng một câu tự nhúng mình. Nói xuôi một câu nhúng mình còn không chịu nói, chỉ dùng 2 chữ cẩn thượng cho xong chuyện. Quan tuy tầm thường, ngu độn, nào dám tự khinh, vì thế xin các hạ hãy chỉ dốc sức tu trì, không cần phải quy y nữa. Thư thứ hai. Quan đã quên chuyện nói trong lá thư mùa xuân, quan một mực thẳng thắn, hay có ai gửi thư hỏi về Phật Pháp, bất luận người ấy có thái độ cao ngạo như thế nào, đều nói với người ấy, chỉ có ai cầu quy y, nếu chẳng dùng lối nói tự nhúng mình, thì sẽ dùng lời mềm mỏng hoặc trình bày thẳng thừng chuyện người ấy không hợp lễ để từ chối. Trong lá thư tháng giêng, chắc là ông cũng nói cẩn thượng. Quan đã nói nguyên do rồi, chẳng dám tự khinh Phật Pháp, cũng chẳng dám để người khác khinh Pháp. Quy y chẳng phải là quy y một mình quan, mà là quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Này xem thư ông, cũng có thể nói thành khẩn đến tột bậc, nhưng ở phần ký tên vẫn ghi là cẩn thượng, nay do lòng thành của ông bèn phá lệ. Đặt pháp danh cho mẹ ông: Đức Thuần, ông Quệ Tu, vợ ông Quệ Thục, con ông Phước Thâm. Pháp danh của mỗi người đều viết trong tờ giấy khác. Ai nấy cần phải ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ sanh tử, thường hưởng phước an lạc thanh tịnh. Hơn nữa, người tu tịnh nghiệp cần phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành, dùng lòng tín nguyện chân thật để trì danh hiệu Phật, quyết định cầu sanh thế giới cực lạc. Tự hành như thế mà dạy người khác cũng như thế. Nếu làm được như thế thì người bệnh sẽ lành, kẻ yếu sẽ mạnh, kẻ ngu sẽ sáng dạ, mọi việc thuận lợi, nhà dù nghèo cũng chẳng đến nỗi mắc quạ, cũng chẳng đến nỗi đói lạnh, vì chân thật tu trì ắt được Tam Bảo gia bị, chẳng để bị khốn khổ quá mức. Nhưng cũng chớ nên do niệm Phật mà lầm lạc mong được những điều tốt lành quá phận. Đã có cái tâm ấy, không chừng sẽ đâm ra không tốt lành. Quả phước trong thế gian dựa dẫm vào nhau, nếu khéo hưởng phước thì phước ấy càng lớn, nếu không, phước chưa thật sự được mà quả lớn đã xảy ra rồi. Mối quả ấy chẳng còn chỗ nào để giải trừ được. Như vậy là do phước mà mắc quả, quả ấy càng khốc liệt hơn. Hãy bảo vợ ông khéo dạy con cái từ khi con mới vừa hiểu biết thì chúng ắt thành hiền thiện. Nếu một mực nuông chiều từ bé khiến nó quen thói kiêu ngạo thành tánh, dẫu có thiên tư tốt đẹp cũng khó thành chánh khí được, huống là những đứa tầm thường. Hãy đọc kỹ văn sao, chớ nên thường gửi thư đến. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, chẳng thể thù tiếp. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạngthuphậthocamocgmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.